Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340 cứu người. Chương 340 cứu người. Nơi này là Phong Ảnh Đại Lâu, hiện tại là trưởng lão hội nơi dừng chân. Nơi này là ninja trường học, Baki lão sư gần nhất đều ở bên này. Nơi này là phong ấn ban, nơi này là hoàng sa trưởng lão khống chế con rối ban, Temari ở cảm giác liên. Tiếp trung đem trong thôn trọng địa nhất nhất đánh dấu ra tới. Shikamaru đã sớm xem qua sa ẩn thôn bản đồ. Lúc này không ngừng đưa ra vấn đề. Temari nhất nhất giải đáp, Ino cùng Choji ở trong phân đoạn này không nói chuyện, bọn họ ở phân tích. Tình báo. Thiên nhiên ngốc hai người tổ tiểu tế cùng Yukata tắc ghé vào cửa. Đảm nhiệm canh gác công tác, các nàng ở Ino xem ra cùng ôm đầu ngồi xổm phòng Sakura là một loại người. Nhưng ở những cái đó càng thêm tuổi trẻ nữ hài trước mặt. Đã là thật đánh thật dũng giả, hai cái nữ hài khẩn trương vô cùng. Tiểu tế nắm chính mình lưu tinh trùy, mắt to ngó trái ngó phải, nói tóm lại còn tính nhạy bén. So nàng còn ngốc Yukata tắc ghé vào cạnh cửa nhỏ giọng nói thầm. Động bất động chính là đi Mộc Diệp thôn đánh bại Yamanaka Ino đại ma vương. Cho ta ái la đại nhân hết giận, loại này nói, cảm giác tương truyền không phải phong bế ngũ cảm. Đang ở mở họp bốn người đều có thể nghe được nàng nói thầm. Shikamaru cùng Choji biểu tình cổ quái mà nhìn Ino. Temari cúi đầu. Làm bộ chính mình cùng việc này không hề quan hệ, Ino mắt trợn trắng. Chưa nói cái gì, nàng là điển hình xem người hạ đồ ăn đĩa. Này nếu là nam nhân nói lời này, nàng có thể đem đối phương phân đánh ra tới. Nếu là xinh đẹp đáng yêu nữ hài tử ân ân, có thể tha thứ. Người không biết không trách sao, nàng đem tinh thần năng lượng kiềm chế thành tuyến. Đối với Yukata mông liền đâm một chút, ai u. Thiên nhiên ngốc che lại mông, nhìn chung quanh, không biết là thứ gì ở chát chính mình, nàng hoài nghi là tiểu tế. Trong ánh mắt tất cả đều là hồ nghi, nàng còn ở nghiên cứu đâu, tiểu tế đột nhiên hô. Ngự, bên này, liền thấy một người tuổi trẻ nam ninja ở cướp đường chạy như điên, nam ninja dùng ra ăn nãi sức lực. Đua mạng già vọt vào thạch ốc. Hắn chạy vội làm phía sau chi binh lập tức thấy được thiên nhiên ngốc hai người tổ, chi binh nhóm. Biểu tình dại ra, tứ chi cứng đờ giống như rối gỗ. Nhưng tốc độ thật không chậm. Tại chỗ nhảy đánh đi phía trước phi hướng. Nhảy lên hai hạ, liền đến thạch ốc trước cửa, bọn họ tựa hồ còn giữ lại cơ bản trí lực. Lúc này một người lấy ra một phen kunai. Trong miệng phát ra vô ý nghĩa gào giống. Tiểu tế cùng Yukata vội vàng đóng cửa đại môn. Này đó địch nhân phát cái không? Liền bắt đầu dùng thân thể mãnh tràng đại môn, hai người tổ dùng thân thể gắt gao đỉnh môn. Nhưng các nàng sức lực quá tiểu. Ngoài cửa va chạm lại quá mức mãnh liệt, Temari túm lên chính mình thiết phiến. Ý bảo các nàng mở cửa. Lúc sau một tay vung lên tam tinh phiến. Tả một chút hữu một chút gõ nát chi binh đầu, nàng hành động như là thọc tổ ong vò vẽ. Càng nhiều hắc ảnh tập tễnh nhằm phía thạch ốc, Temari lựa chọn này chỗ làm tập hợp điểm thạch ốc là đã từng thương nhân chỗ ở, địa phương rộng mở, phòng ốc rất là kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi lặp lại va chạm, nàng không chần chờ. Tam tinh phiến mở ra, hét lớn một tiếng, hai cái, phong độn. Kamaitachi hóa thành mười mấy đạo lưỡi dao gió. Tứ tung ngang dọc mà xé nát này đó hắc ảnh thân hình, chi binh đầu đều bị cắt bỏ một nửa. Nhưng vẫn như cũ có sinh mệnh hơi thở. Nhìn con tính quen thuộc khuôn mặt, Temari liền cảm thấy từ đáy lòng ra bên ngoài mạo khí lạnh. Đây đều là gì ngoạn ý a? Đầu rớt một nửa còn có thể tồn tại. Hậu cung trong đoàn có nhận thức chi binh ninja. Temari đại nhân. Này hình như là phía trước những cái đó người điên. Tựa hồ sợ Mộc Diệp ba người tổ không biết nội tình. Temari vội vàng cấp Ino bọn họ giải thích một lần. Người điên, ngọn nguồn, Ino biểu tình đờ đẫn. Trong lòng thực phẫn nộ. Tội này ta không gánh. Này đó nửa người nửa quỷ ra hỏa khẳng định không phải ta làm ra tới. Nàng tưởng nói đây là bò cạp nôi. Nhưng không thấy được chakra sợi tơ. Này đó truy binh có độc lập truy kích trí lực. Thân thể thượng có đại lượng máy móc linh kiện. Tựa hồ lại không phải người con rối. Thật muốn nói nguyên nhân bệnh nói. Đó chính là ở nàng âm nhạc đáy chậu độn chakra còn chưa hoàn toàn tiêu trừ dưới tình huống. Đại lượng ăn dược vật. Lúc sau lại trải qua bộ phận người con rối cải tạo cùng máy móc cải tạo sản vật cái này nồi ném cho. Nàng, thiệt tình oan uổng, cái này nồi hẳn là cấp xa ẩn thôn những cái đó lang băm. Nếu là phóng mặc kệ, quá mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng này băng ra hỏa ăn bậy dược. Lăng là ăn ra một cái kỳ quái giống loài, bất quá những lời này cũng vô pháp nói. Các ngươi cảm thấy là người điên, vậy người điên đi, cho nên vừa rồi chúng ta ở cảm giác nhìn thấy kỳ quái chakra chính là bọn người kia. Temari, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ino hỏi, không biết là ai lung tung làm loạn. Hiện tại, người điên cụ bị đơn giản trí lực, đồng thời có được cứng cỏi thân thể cùng một chút tổ ong ý thức. Này băng ra hỏa máu đồng dạng có chứa lây bệnh tính. Lúc này đang ở xa ẩn trong thôn nhanh chóng truyền bá. Bọn họ chính là hỗn loạn ngọn nguồn, sự tình càng ngày càng phiền toái, Shikamaru ở cảm giác tương. Truyền trung cấp Ino một cái tín hiệu. Nàng lập tức bắt tay cúc che chắn ở ba người cảm giác ở ngoài, Shikamaru nói chính mình phân tích. Kỳ thật xa ẩn thôn nội loạn cùng chúng ta nhiệm vụ không có gì quan hệ, Ino tán thành cái này cách. Nói. Jiraiya cùng Sunet đều hy vọng xa ẩn thôn tiếp tục loạn đi xuống. Lạn thuyền cũng có tam cân đinh. Xa ẩn thôn lại như thế nào nghèo túng. Kia cũng từng là năm đại nhẫn thôn chi nhất. Mộc Diệp vô pháp thao tác một cái hoàn chỉnh xa ẩn thôn. Nhưng hy vọng có thể thao tác một cái phân liệt xa ẩn thôn, Shikamaru tiếp tục nói. Đơn thuần nói giá trị. Này đó ninja, bao gồm Temari ở bên trong. Giá trị đều không bằng Kankuro quan trọng. Kankuro xem như xa ẩn thôn ít có mấy cái được đến chân truyền con rối sư, lần này Ino không có làm. Bất luận cái gì tỏ vẻ, nàng cùng Kankuro không thân. Nếu là cứu người nói, nàng khẳng định cứu Temari, nhưng nếu là đem ninja yết giá rõ ràng. Kia Kankuro giá trị xác thật cao hơn Temari, con rối sư cùng con rối sư cũng không giống nhau. Có chỉ biết dùng con rối, biết thao tác, biết dùng như thế nào con rối phối hợp tác chiến, khác liền không hiểu, mà mặt khác một loại con rối sư còn lại là chế tạo con rối. Giá trị hoàn toàn không giống nhau, Mộc Diệp từ rất nhiều xa ẩn con rối sư trong đầu đọc lấy ra thao tác con rối phương pháp, nhưng vẫn luôn không có tìm được chế tạo con rối phương pháp, hiện giờ Kankuro chính là một cái thực. Tốt cơ hội, bò cạp không phản bội thôn trước. Mỗi ngày ở phòng nhỏ nội chế tạo con rối. Hắn chính là cái tiêu chuẩn con rối chế tạo sư, phía trước bị Mộc Diệp bắt lấy Chiyo bà bà còn lại. Là điển hình con rối thao tác sư. Nàng tự thân không có chế tạo phương diện năng lực. Lão thái bà thường xuyên thượng chiến trường. Am hiểu chính là nhẫn thuật, con rối thuật, phong ấn thuật cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Không phải mỗi ngày ngồi xổm trong nhà chế tạo con rối ninja. Nàng đệ đệ Ebizo còn lại là ở trong nhà bày mưu tính kế. Thu thập tình báo con rối chế tạo sư, mà Kankuro làm đệ tứ phong ảnh nhi tử. Sớm đã bị an bài hảo nhân sinh con đường, đệ tứ phong ảnh chưa chắc không có làm Temari phụ trợ đệ đệ. Làm Gara đương hình người binh khí. Lúc sau làm Kankuro đường đệ ngũ phong ảnh ý tưởng, Kankuro trong óc có thực hệ thống con rối chế. Tạo tri thức, hiện tại chỉ có thể cải trang. Đó là bởi vì không kinh nghiệm, không dám dễ dàng thượng thủ. Cơ sở tri thức hắn là có, một khi cái này kỹ thuật tiến vào Mộc Diệp. Kia giá trị đã có thể quá lớn, Shikamaru phụ trách ra chủ ý. Để kiến nghị, đánh nhịp sự còn phải Ino tới quyết định, Ino nghiêm túc tự hỏi. Tấu chương xong, hết chương.